Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973, chương 973, Vân tái hỏa khí tiểu nghiên cứu. Đây là thường thường không có gì lạ một ngày. Cô lại một lần đánh bại một ít người khiêu chiến. Tăng lên chính mình vật siêu tập. Hy hữu giáp cốt càng ngày càng nhiều. Mà Vu Tạ lão sư có bên thua khi tất cả đều không còn. Mặc dù hắn lần này tìm được một vị hỏa thần giúp. Thế nhưng cô nói cho Vu Tạ. Cho dù là ấn thẻ. Cũng là có chia cao thấp. Đừng tưởng rằng ngươi tùy tiện liền nắm giữ ấn thẻ quyết khiếu. Mượn tới hỏa diễm trung quy là ngoại lực. Cô nhận Vu Tạ lão sư một cái mới bài. Nghe nói lá bài này là bói toán vận may. Cô đối với cái này rất hài lòng. Mà Vu Tạ tại thua trận tranh tài xa suốt tinh thần trở về thời điểm. Ngô Hồi ở bên cạnh hắn một mực tại vui. Ngô Hồi cười, bắt đầu vui. Chỗ này Đông Trúc Dung đi tới Trọng Lê bên mình. Cảm khái bày tỏ, Hồng Châu thật đúng là thần kỳ a. Tại đi qua nghiêm túc mà cổ lão bói toán hoạt động. Hôm nay cư nhiên trở thành giải trí. Mấu chốt là còn rất chơi vui. Cái này gà con có chút lợi hại. Đây là cái gì dị thú? Thế mà lại còn chơi bài. Là cùng khai minh thú một loại bói toán loại dị thú sao? Ngô Hồi toàn bộ hành trình đều đối cô từ chủng tộc rất hiếu kỳ. Hắn biết rõ, mặc dù cái này gà con thoạt nhìn như là gà, nhưng trên thực tế nó không thể nào là gà. Bất quá loài chim bên trong biết bói quẻ dị thú. Có vẻ như hắn nhìn thấy qua. Thật đúng là không có thể cùng cô tử đối đầu hiệu. Nên như thế, chờ đến Ngô Hồi gặp được A Tái sau đó. Vân Tái giải đáp hắn nghi hoặc. Kia là Kim Ô. Hẳn là, Vân Tái đáp án ngoài ý muốn đơn giản. Thế nhưng Ngô Hồi lại nháy nháy mắt. Sửng sốt nửa ngày mới tiếp tục vui. À, nguyên lai là Kim Ô A. Trách không được chính mình hỏa diễm không sánh bằng nó a. Kia là Kim Ô, thoạt nhìn ngốc bên trong ngu đần, không nghĩ tới như thế biết đánh quân bài. Ngô Hồi cùng Vân Tái gặp mặt hàn huyên, vui cười hớn hở cùng Vân Tái làm tự giới thiệu, mà còn bày tỏ truyền dự tử đại sư nghe nói ngươi đem Thái Nguyên chơi ra hoa tới. Hắn đối với cái này rất vui vẻ, Vân Tái cũng chân thành cảm tạ truyền dự tử. Nếu như không có chỗ này lớn luyện khí sĩ, mình bây giờ chỗ nào có thể có Thái Nguyên như thế cái lớn kỹ năng. Cũng là ít nhiều Xích Tùng Tử. Xích Tùng Tử cùng truyền dự tử là bạn tốt. Truyền dự tử khai phát Thái Nguyên hình ảnh. Đồ đệ mình lại không cách nào học tập. Xích Tùng Tử liền đề cử lúc ấy cho A Tái. Truyền dự tử nghĩ đến dùng Thái Nguyên nhục nhã một cái Xích Tùng Tử. Nếu như Vân Tái học thành công mà còn đánh ra thanh danh. Vậy nói rõ truyền dự tử pháp thuật gia châu. Nếu như Vân Tái học phế đi. Vậy nói rõ Xích Tùng Tử rác rưởi. Bất kể như thế nào. Đều không lỗ a. Hố chính là Xích Tùng Tử người bạn tốt này. Bất quá Xích Tùng Tử cũng là ôm phí công chơi tâm tư. Vì vậy hai cái lão đầu ăn nhịp với nhau. Ta cho không. Người phí công chơi. Đều là cùng hoàng đế học tật xấu. Ngô Hồi cùng Vân Tái hàn huyên sau đó. Liền muốn kiến thức một chút Vân Tái bản lĩnh. Vân Tái lại tạm thời uyển cự hắn. Mà còn bày tỏ. Hiện tại mình còn có rất nhiều công tác phải làm. Nếu như bọn hắn không ngại. Liền cùng mình vừa lên. Vân Tái mang theo hai vị hỏa thần đi đến trong nhà xưởng bận rộn. Hắn tại luyện sắt nhà máy phụ cận triệu tập Đan Chu. Nghĩa Quân. Quảng Thành Tử. Đoái. Các loại chứ danh công tượng chúng đại sư. Nói cho bọn hắn. Tiếp xuống công tác, là muốn bắt đầu tiến hành rãnh nòng súng kéo chế. Trước đó không ngừng thăng cấp máy tiện chính là vì vào lúc này làm chuẩn bị. Hỏa pháo sớm nhất là trước thân hỏa pháo. Thế nhưng chân chính trên ý nghĩa bắt đầu tiến bộ hỏa pháo nhưng là sau thân hỏa pháo. Trước thân hỏa pháo càng giống là một loại tiến hóa không hoàn toàn hỏa khí. Hôm nay Vân Tái quyết định chủ ý. Bắt đầu tay tiến hành bước kế tiếp sản xuất nghiên cứu. Đầu đề chính là đánh hạ mà còn chế tạo ra hợp cách sau thân hỏa khí. Vì vậy đang bố trí xong thăng tuyến công tác sau đó. Liền bố trí tiếp xuống nghiên cứu phương hướng. Sau thân hỏa khí chế tạo. Cần cường đại tinh gia công kỹ thuật. Cùng với cường đại luyện kim kỹ thuật. Vân Tái tiếp xuống mấy tháng thời gian. Phỏng chừng đại đa số thời điểm đều biết đợi tại đại luyện thiết nhà máy cùng bạo tạc nhà máy phụ cận, để tại tiến hành hỏa khí trang bị thăng cấp khai phát. Nên như thế, lúc này gang hỏa pháo vừa rồi sản xuất ra không lâu. Chư vị thợ thủ công nhìn thấy Vân Tái sau thân hỏa khí bản thiết kế, đều là trợn mắt hốc mồm, mà Nghĩa Quân càng là nói thẳng. Hắn bày tỏ, điều này cần kỹ thuật lực quá cao. Trừ phi các vị hỏa thần tới làm công cụ người, chỗ dựa hỏa thần đối với hỏa diễm cùng nhiệt độ cao tinh tế tỉ mỉ lực khống chế đến tiến hành ra công thao tác, nếu không thì chỗ dựa hiện tại bọn hắn thợ thủ công trình độ. Tạm thời đối với cái này bất lực, ta xem hay là trước giả hỏa pháo tốt, sau giả không bằng các loại. Dựa vào cái gì hỏa thần? Tiểu hòa tử ngươi phải có chút mộng tưởng. Đánh ngã hỏa thần, ngươi tạo ra được những vật này, ngươi chính là nổ ra chi thần. Nhìn xem, ta liền tân thần danh tự đều cho ngươi nghĩ kỹ. Vân Tái đối Nghĩa Quân nói xong khích lệ nói. Thế nhưng cái khác vài cái thợ thủ công nhưng là có một ít giật mình, thậm chí lộ ra một vệt vui mừng. Nguyên lai trước giả hỏa pháo là một loại khai phát tử lộ. Nghĩa Quân nghe nói như thế, lập tức liền không cao hứng. Vân Tái lúc này mới phản ứng được. Nguyên lai mấy cái này thợ thủ công là tại lẫn nhau ganh đua so sánh. Nghĩa Quân bởi vì khai phát trước giả hỏa pháo, lúc này bị Vân Tái vô ý thức một trận miệng pháo công khai xử lý tội lỗi. Tại chỗ liền bày tỏ không vui. Dù sao mình phát minh đồ vật, làm sao lại không xong rồi. Chó A Tái nói trước giả nổ ra không có phát triển tiên cảnh. Chính mình xem thì không phải vậy. Nghĩa Quân không cao hứng phê bình các vị, bày tỏ các ngươi nói chuyện muốn sờ lấy lương tâm. Trước đó Hoan Đâu Mộ phần bên trên thả đó cũng không phải là pháo kép. Kia là chân thật thuốc nổ cùng khói lửa. Hỏa pháo loại vật này, không theo họng pháo nhét đạn pháo, làm sao làm được, khẩu suất cuồng ngôn. Nhưng những người khác cũng rất vui vẻ. Cho ngươi giả chén. Vân Tái đối chư vị lớn thợ thủ công bày tỏ. Hỏa khí nghiên cứu là không thể đình chỉ. Chúng ta trước đừng bảo là có thể hay không tạo. Tình huống bây giờ là muốn nhìn nguyên lý. Trong lòng có cái khái niệm là được. Cũng không phải khiến các ngươi hiện tại liền mở làm. Trên tay đã nắm giữ kỹ thuật. Tiếp xuống có thể giao cho đại luyện thiết nhà máy các công nhân viên tiến hành khai phát phân phối. Trang bị, các ngươi đều là có được cường đại võ lực cùng kỹ thuật lực nhà khoa học. Phải làm sự tình là không ngừng cách tân trang bị cùng sản xuất công cụ. Trước đó Vân Tái đưa ra 5 cái nghiên cứu đầu đề. Quang nhiệt điện âm thanh từ. Hôm nay đã nghiên cứu ra mấy loại. Quang học, từ thật lâu trước đó liền bắt đầu nghiên cứu. Đủ loại đại khí hiện tượng cùng ánh sáng chiết xạ, đến mức kính mắt sinh ra quá trình, pha lê lồi thấu lõm thấu, tại Hồng Châu cũng đã bị xuất bản thành thư tịch, hiện tại là học đường bên trên bọn nhỏ tất đọc bài văn, lý giải đủ loại quang học hiện tượng, dạng này mới sẽ không bị người ta lắc lư, nói là nhìn thấy cái gì tiên cảnh thần thổ, cái kia hơn nửa đều là hải thị thận lâu. Cuối cùng cũng không có cái gì tiên cảnh sẽ tự mình di chuyển. Mà lại quang học cùng thời gian cũng có cặn kẽ liên hệ. Thổ khuê cùng nhật quỹ phát triển đã rất dài. Trung Nguyên thậm chí trước thời hạn xuất hiện Điển Thụy Thị. Đây là Đế Phóng Huân nói cho Vân Tái. Nói nhật quỹ truyền đi sau đó. Hắn liền tụ tập mấy người. Mà còn cho bọn hắn thị tộc danh hào. Điển Thụy Thị vốn là Hạ Triều đến Chu Triều thời đại. Là quân chủ quản lý khuê biểu thị tộc. Cho tới bây giờ, máy móc lực bắt đầu sinh ra. Đồng hồ loại này sản phẩm đã sớm bị Vân Tái nâng lên nghiên cứu nhật trình. Chỉ là khoảng cách làm tới còn rất xa xôi. Bị Đan Chu gọi là tạm thời thực hiện không được thần thoại vật phẩm. Kế tiếp quang học vật phẩm, nhưng là Vân Tái chờ mong kính hiển vi. Nên như thế, còn có đã xuất hiện bóng đèn. Đây cũng là ánh sáng cùng điện hợp tác kết tinh. Nhiệt học bên trong, khống chế hỏa hầu kỹ thuật bị dùng tại dã luyện bên trên. Đây là sản xuất vận dụng. Không khí bị nóng lên cao, mà có thể dùng nhiệt khí cầu bay lên. Đây là khí tượng vận dụng. Tại mùa đông vun trồng rau dưa, sử dụng nhà ấm cùng động hố. sử dụng mặt trời cùng ánh lửa nhiệt đến bảo trì bên trong phòng nhiệt độ. Tại rét lạnh thời kỳ cũng có thể gieo trồng rau dưa. Loại này cơ sở nhất nhà ấm kỹ thuật, nhưng thật ra là Đại Tống mới phát minh, nhưng đã sớm bị một mực suy nghĩ nhà ấm lều lớn Vân Tái cho chơi đùa ra tới. Điện lực từ khỏi phải nhiều lời. Hồng Châu hiện tại đã mở điện, mặc dù cái này điện lực nhà máy vận chuyển cũng không phải là rất ổn định. Âm thanh là mượn nhờ điện lực đo bắt đầu phổ biến. Từ mông muội nguyên thủy gào thét cùng tiếng kèn bắt đầu dần dần bước vào hậu thế thanh học lĩnh vực. Mặc dù chỉ là nhìn trộm đến một góc của băng sơn. Vân Tái tổ chức động viên đại hội, tuyên bố 2 ngày sau đó, muốn tại đại luyện thiết nhà máy phía trước lớn đất trống bên trên nói chuyện. Mà còn rõ ràng tiếp xuống luyện sắt nhà máy công tác nhiệm vụ. Trọng Lê cùng Ngô Hồi toàn bộ hành trình ở bên cạnh quan sát. Trọng Lê mặc dù không tại luyện sắt nhà máy công tác, thế nhưng nhiều khi cũng biết tới làm giúp, cho nên đối với nơi này kỹ thuật sản xuất, vẫn có thể phê bình cái một đôi lời. Thế nhưng Ngô Hồi liền xem không hiểu, bất quá cũng không cần chặt, hắn chỉ là toàn bộ hành trình tại vui, để người khác thoạt nhìn cho là hắn đã hiểu. Ngô Hồi nhìn thấy để ở một bên du mộc pháo, những hàng hóa kia đều chất đống. Những này du mộc hỏa pháo thuộc về tiêu hao phẩm, sản xuất giản đơn, đánh cái vài pháo trực tiếp báo hỏng, chi phí rẻ tiền cũng dẫn đến giá cả tiện nghi. Trung Nguyên đơn đặt hàng nhu cầu rất lớn, mà lại bọn hắn cũng muốn chính mình phòng chế. Thứ này cũng không khó chế tạo. Hắc hỏa dược phối phương cũng không phải cái gì vật hi hãn. Đế Phóng Huân một lần đặt hàng nhiều như vậy, là thật là cho chính mình con rể đầy đủ mặt mũi. Mà lại Đế Phóng Huân cũng rõ ràng, tất nhiên muốn sản xuất, vậy sẽ phải kéo đủ nhiều hàng trở về. Dạng này mở ra nhìn xem cấu tạo cũng không đau lòng. Mặc dù Vân Tái bày tỏ thứ này không có gì cấu tạo độ khó, chỉ cần ngươi sẽ kéo vòng sắt liền có thể tạo. Thế nhưng phóng ra nguyên lý Đế Phóng Huân cũng không hiểu. Hắn dù sao là tò mò cái kia bên trong là không phải ẩn nấp hỏa long. Gang pháo cũng đã liền tạo tốt rồi một cửa. Trung Nguyên đặt hàng 5 cửa gang đại pháo. Cái này môn thứ nhất hỏa pháo đã trải qua kiểm tra. Uy lực 10 phần hoàn mỹ. Thậm chí so trước 2 môn chế tạo ra Hồng Châu gang pháo còn tốt hơn. Cuối cùng chế tác thứ tam môn thời điểm. Thao tác các công nhân thủ pháp đã hết sức quen thuộc. Độ chính xác chẳng biết tại sao đề cao cũng là hợp tình lý. Nên như thế, để cho Trọng Lê cùng Ngô Hồi hai vị hỏa thần tương đối cảm thấy hứng thú. Là mặt khác mấy loại hỏa khí, Vân Tái đem những cái kia hỏa khí kéo đến sân kiểm tra. Tiếp đó cho hai vị hỏa thần hiện trường biểu diễn một cái. Cái này một mạch bắn ra lượng lớn hỏa tiễn dương lớn. Gọi là như ong vỡ tổ. Lần này đi Tây Đại Hoang, ta nghe Hoan Đâu nói, cộng công thị làm ra kỵ binh. Các ngươi khả năng không biết kỵ binh chỗ lợi hại. Đây chính là bộ binh thiên địch. Cho nên dùng vật này đến khắc chế, cực kỳ có hiệu quả. Như ong vỡ tổ tại cổ Trung Quốc thiết kế ra được thời điểm, mục địa chính là vì đánh tan cưỡi binh bộ đội ngũ. Bất quá cái đồ chơi này có cái thiếu hụt chính là nhét vào thời gian 10 phần dài rằng rạc. Trên chiến trường loại này tranh thủ thời gian thời điểm, trên cơ bản là thuộc về duy nhất một lần tiêu hao phẩm. Không có khả năng lặp đi lặp lại xạ kích. Nếu như có thể lặp đi lặp lại xạ kích, đề nghị đánh trận trước đó bất chấp tất cả, trước quét một con thoi. Tiếp đó hô to ta Đại Minh vô địch thiên hạ. Tiếp đó một loại chính là một cái tiểu quản tử. Vân Tái đem nó ném đến ven đường. Lập tức đồ chơi kia bắt đầu phát ra quỷ dị tiếng nổ đùng đoàng. Nhưng lại không có bạo tạc. Theo sát lấy hiện ra kịch liệt khói đặc. Hai vị hỏa thần xem mới lạ. Vân Tái nhưng là giải thích bom khói chế tác nguyên lý. Kỳ thực rất đơn giản. Chỉ là đem chứa thuốc đổi thành lân trắng. Cái đồ chơi này gặp hỏa tự cháy. Tiếp đó liền sẽ hiện ra khói đặc tới. Tiếp đó loại thứ ba chính là một cái kỳ quái ném đạn pháo. Cái đồ chơi này ném ra bên ngoài sau đó đột nhiên mãnh liệt thiêu đốt. Tạo ra lượng lớn hỏa diễm. Hai vị hỏa thần ngay từ đầu không nhìn ra khác biệt đến. Thẳng đến Vân Tái ở phía trên dội cho một tầng nước. Kết quả thứ này gặp thủy tắc thích, nấu càng thêm mãnh liệt, là đá nhựa. Ta trước đó từ Trung Nguyên phụ cận làm tới một chút. Phương Nam dãy núi cũng có. Thế nhưng chúng ta mảnh này không có. Cho nên thứ này ta tạo không nhiều. Liền 10 cái tạo lấy chơi đùa. Ta trước đó nghe nói Tây Đại Hoang có vị đầm nước. Tục truyền ngôn nói cái kia mảnh đầm nước phụ cận tất cả đều là cái đồ chơi này. Cái này đồ chơi. Nhỏ. Gọi đạn lửa. Thứ này bốc cháy hỏa. Bình thường nước là diệt không rơi. Vân tái chế tạo 3 loại hỏa khí. Trên cơ bản đều là dùng để đối phó kỵ binh sử dụng. Nên như thế, chân chính chặn đánh sụp đổ vừa rồi bước lên thế giới võ đài dân tộc du mục. Trọng yếu hay là thuần thục nắm giữ súng máy pháp. Khi người nắm giữ lấy súng máy thời điểm, người sẽ phát hiện đối diện đặc biệt nhiệt tình cùng hòa ái. Sơn Hải Đại Võ Đài. Có mã ngươi liền đến. Cộng công. Để cho hắn xem hắn chính là cái khiêng túi. Để cho hắn nhìn xem. Liền hắn còn thủy thần cộng công. Liền hắn còn du mục lãnh chúa. Ta nói cho hắn biết gào. Đừng để ta tại Tây Đại Hoang nhìn thấy hắn. Nhìn thấy hắn nhất định phải khăn chùm cho hắn túm rơi đánh hắn mặt. Hắn có bao nhiêu con ngựa dám cùng ta đối tuyến. Ngoặc kép chấm chấm. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.